Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, chương 050, Nico Robin đào vong. Cho nên, ta vì cái gì liền không thể gọi là Adobe? Dù đâu, dù là bị vạch trần, Adobe y nguyên mặt không đổi sắc. Người đây coi như là không đánh đã khai sao? Nghe được Adobe trả lời, Nico Robin ngang chắc chắn, đối phương căn bản không phải Su. Thế nhưng là, đối phương đến cùng là dùng phương pháp gì lừa gạt cái khác hải quân đâu? Chỉ là dựa vào một chương vải trắng che mặt. Đây không thể nào, hành vi cử chỉ cần phải đều không khác mấy. Không phải vậy khẳng định sẽ bị nhận ra. Adobe lắc đầu, người nữ nhân này thật là kỳ quái. Ta chỉ nói là ta vì cái gì không thể để cho làm Adobe. Su, cái này cùng không đánh đã khai có quan hệ gì sao? Ta có thừa nhận sao? Còn nữa, coi như ta thừa nhận, ngươi lại có thể thế nào? Cùng cái khác hải quân tố giác ta. Ngươi cho rằng nhân dân hải quân sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? À, nghe nói như thế, Nico Robin gật đầu. Hoàn toàn chính xác, những người khác có tin hay không đó là cái vấn đề. Adobe đã dám lớn lối như vậy giả trang đối phương. Khẳng định như vậy là có nắm chắc. Đừng có lại nhiều lời. Tranh thủ thời gian tiến vào trong. Adobe đem Nico Robin đẩy vào quân hạm bên trong phòng tối bên. Trong, Nico Robin bị như thế đẩy. Kém chút ngã nhào trên đất. Adobe nhưng không có quản nó. Mà là rời khỏi phòng tối. Khi hắn xuất hiện ở đầu thuyền thời điểm, lại phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Kia cái gì Airy bị Mark nhẹ nhõm giải quyết. Xuất phát về căn cứ, thiên cũng nhanh sáng lên. Adobe cũng không có thời gian lãng phí. Đúng, trưởng quan, hải binh hồi phục, bắt đầu khởi động quân hạm, hướng căn cứ lái trở về. Không bao lâu, quân hạm về tới căn cứ. Momonga trung tướng văn phòng. Su, không hổ là ta nhìn chúng người. Ngươi làm rất tốt. Momonga trung tướng nhìn xem Su nói ra. Tiểu tử này không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Thuận lợi đem Nico Robin mang về. Là trung tướng đại nhân giáo dục tốt. Adobe lại chụp cái mông ngựa. Sau đó hỏi, không biết trung tướng đại nhân chuẩn bị làm sao xử lý Nico Robin đâu? Chuyện này ta sẽ cùng tổng bộ bẩm báo. Nhìn tổng bộ mệnh lệnh đi. Momonga trung tướng nghĩ nghĩ nói ra. Sau đó để Adobe chút bỏ. Ngươi cũng vất vả cả đêm. Xuống nghỉ ngơi đi. Ta phê chuẩn các ngươi cái này đoàn người không cần tham gia hôm nay căn cứ thể dục buổi sáng. Adobe gật đầu. Rời khỏi. Trở lại gian phòng của mình. Ngã đầu liền ngủ. Trời lập tức liền sáng lên. Bản thể của hắn không sai biệt lắm cũng muốn tỉnh. Bất quá, rời đi Su thân thể trước đó, hắn còn cần làm một việc. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Nico Robin bị giam tiến vào Impel Down. Thật muốn bị giam giữ tiến vào trong, muốn cứu ra liền khó khăn. Vèo, linh hồn hư thể trong nháy mắt rời khỏi Su thân thể. Adobe ngắm nhìn bốn phía. Bắt đầu tìm mộng cảnh, mỗi tìm tới một giấc mơ, hắn đều nhanh nhanh tiến vào, bắt đầu tẩy não mệnh lệnh chỉ có một đầu, làm ta búng tay một cái đằng sau, các ngươi liền tỉnh táo lại, gây ra hỗn loạn, thả ra Nico Robin, liên tiếp, Adobe xâm lấn mấy chục cái hải binh mộng cảnh, tiến hành dạng này tẩy não, đương nhiên. Loại này đơn giản thô bạo tẩy não kéo dài hiệu quả rất kém cỏi. Trên cơ bản một hai cái giờ bên trong liền sẽ thanh tỉnh. Hơn nữa, bị tẩy não trong lúc đó, trong đầu sẽ chỉ chảy xuôi như thế một cái ý nghĩ. Từ vẻ ngoài nhìn qua liền cùng một cái khôi lỗi đồng dạng. Hay là người máy, được thiết lập cái nào đó chương trình, sẽ chỉ dựa theo chương trình nội dung tiến hành công việc. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, Adobe linh hồn hư thể xuất hiện tại Nico Robin trước mặt. Mỉm cười, cô nàng, thật tốt cảm ơn ta đi. lập tức liền sẽ có người gây ra hỗn loạn đến nghĩ cách cứu viện ngươi. Nói xong câu đó, trời cũng sáng lên, A Đốp linh hồn hư thể về tới chính mình bản thể bên trong. Ai? Là ai? A Đốp vừa vặn rời khỏi. Nico Robin liền cẩn thận nhìn xem bốn phía đặt câu hỏi. Nàng vừa rồi giống như nghe được thanh âm gì, nói có người tới cứu nàng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là bốn phía, căn bản cũng không có người a. Ngay tại nàng nghi ngờ thời điểm, căn cứ hải quân bắt đầu hỗn loạn lên. Mấy chỗ doanh trại lửa cháy. Một tên hải binh xuất hiện tại Nico Robin nhà tù trước. Thay nàng mở ra nhà giam. Máy móc bản nói, đi nhanh một chút. Nico Robin, ngươi là ai? Tại sao muốn cứu ta? Nhìn xem mặc hải quân chế phục hải binh, Nico Robin do dự, thế mà thật sự có người tới cứu nàng. Thế nhưng là nàng căn bản không biết đối phương a. Không có thời gian giải thích, đi nhanh một chút, tên kia bị tẩy não hải binh máy móc lặp lại. Giờ khắc này, Nico Robin cũng phát hiện hải binh vấn đề, nhíu nhíu mày, nhưng cũng không do dự, trực tiếp từ trong phòng giam chui ra đi. Mặc kệ trong đó có phải hay không có cái gì cạm bẫy. So với bị giam giữ tiến vào Impel Down, liền xem như cạm bẫy, nàng cũng muốn nhảy đi xuống. Cảm ơn ngươi, đối với hải binh cảm tạ một tiếng, Nico Robin bắt đầu đường chạy trốn. Cửu xa thuyền hải tặc, Hancock trên thuyền, A Đốp sâu kín thanh tỉnh lại, khóe miệng nổi lên một vòng mỉm cười. Hồ điệp cánh đã bắt đầu kích động. Nico Robin, ngươi đến cùng có thể hay không lại một lần nữa chạy thoát đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?